Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1233, cho ngươi một con đường đi. Lúc trở về, Quy Nguyên thuật cho Dư Cửu Linh giải thích một tí vì sao cái này sòng bạc có thể lái được ở Đại Hưng phủ trong ngục dưới lòng đất. Đơn giản mà nói chính là Lâu La một mực ở đây. Chủ tử một gốc đổi, đổi được cuối cùng. Ai là Lâu La, ai là chủ tử cũng chỉ không nhất định. Còn có một nguyên nhân chính là dưới đèn tối. Cũng nhìn chằm chằm việc lớn đâu. Nhìn chằm chằm quân phản loạn đâu. Ai sẽ nhìn chằm chằm căn bản là đã không có gì chức quyền Đại Hưng phủ. Đại Hưng phủ hầm giam dùng cho tống giam đều là trọng phạm. Đại khái chính là như vậy, chờ ngày điều tra trảm người. Nhưng mà mọi chuyện hoang phế. Đại Hưng phủ bên trong người đều là không lý tưởng. Nào có cái gì trọng phạm chờ điều tra trảm, nhất là hoàng đế giết sạch trong thành thế gia nhà giàu sau đó. Nơi này thì càng hoang phế, huống chi ở giết những người đó trước. Nơi này thì đã là sòng bạc, ai sẽ nghĩ tới đây biết kinh doanh trạm đất hạ sản nghiệp. Hơn nữa quy mô còn không nhỏ, Dư Cửu Linh ngược lại không làm sao để ý hầm giam cái này sòng bạc. Hắn ngay tại ý đồ ăn ngon hơn không nhiều. Gặp Quy Nguyên thuật xe chạy quen đường mang hắn đi vào. Xe chạy quen đường mang hắn cầm đồ. Sau đó lại xe chạy quen đường từ một cái khác lối ra rời đi. Dư Cửu Linh liền có chút tò mò. Người trước kia là không phải thường xuyên đến trộm. Quy Nguyên thuật nói. Ta trước kia là mặc quan phục. Dư Cửu Linh hiểu. Vậy thì không phải là trộm. Mà là quang minh chánh đại đi vào cầm. Cầm liền đi. Quy Nguyên thuật nói. Đánh cuộc này trận coi như nói quy củ. Cho nên ta vậy sẽ cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi ta trả án cũng cần có tai mắt. Người biết, sòng bạc loại địa phương này. Tin tức lưu thông rất nhanh. Hắn vừa đi vừa nói. Cái này sòng bạc chủ nhân kêu Mạch Kiết. Cho cái này sòng bạc lập quy củ. Hắn nguyên thoại là, Quy Nguyên thuật nhớ lại sau một chút nói. Sòng bạc loại vật này. Chính là chúng ta đám này hạng thấp kém chơi địa phương. Mặc lại gọn gàng xinh đẹp cũng là hạng thấp kém. Cho nên hạng thấp kém ở ta cái này nguyện ý chơi. Tùy thời hoan nghênh, nhưng có như nhau. Đừng con mẹ nó đi chở người nhà thanh thanh trắng trắng sạch sẽ dưới người nước. Chỗ khác ta không xen vào. Nếu ai ở ta nơi này xấu xa quy củ, ta liền đem ai tháo cánh tay chân. Người bỏ vào trong hũ đặt ở cái này cho các người xem. Đều là nát vụn người. Ai cũng đừng chê ai. Ta cũng không là đồ tốt. Hơn nữa khẳng định so với các ngươi làm việc còn ác hơn. Cho nên tốt nhất nghe vẫn là ta. Dư Cửu Linh nghe xong những lời này sau đó. Ngược lại là đối cái này Mạch Kiết có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên bản hắn không thích những thứ này làm sòng bạc buôn bán người. Nhiều ít cửa nát nhà tan đều là bởi vì là một cái đánh cuộc chữ. Quy Nguyên thuật nói, đừng như thế dễ dàng đối một người có ấn tượng tốt gì. Hắn nói mấy câu đẹp nói, vậy không che giấu được hắn phối hợp thầm nói sự thật. Ngươi cảm thấy hắn nói những lời này giống như một người. Đó là ngươi không gặp qua hắn người tháo ra tám khối thời điểm. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút, đúng là như thế cái đạo lý. Một người xấu làm cả đời chuyện xấu. Lúc sắp chết làm một chuyện tốt. Cũng sẽ bị người gọi khen. Sẽ còn bị người truyền tụng. Một người tốt làm cả đời chuyện tốt. Có thể liền bởi vì phạm vào cái sai lầm. Liền bị người miệng lưỡi phun mắng cả đời không dơ nổi đầu. Người dẫn ta tới đây trộm đồ. Chưa chắc thật chỉ là tới trộm đồ chứ. Dư Cửu Linh hỏi. Quy Nguyên thuật cười một tiếng. Cũng là muốn tới xem cái này sòng bạc còn ở đó hay không? Phải hay không phải Mạch Kiết? Nếu như là, người này sau này ta còn có thể sử dụng trên. Bọn họ trở lại lễ bộ thích hợp tân huyền thời điểm. Trời đã sắp sáng, từ hậu viện đi vào. Liền thấy Lý Sất đang ở sân bên trong luyện công. Dư Cửu Linh đã thành thói quen. Bởi vì đây là Lý Sất mỗi ngày mưa gió không nghỉ môn học. Quy Nguyên thuật cũng biết. Có thể vẫn sẽ có chút cảm khái. Nhìn như nhất không đứng đắn một người. Lại có như vậy nghiêm khắc tự hạn chế. Quy Nguyên thuật cầm sự việc đi qua nói một lần. Đều đã an bài thỏa đáng. Tiếp theo chính là chờ tin tức. Mỗi ngày ban đêm giờ tí, Quy Nguyên Thuật đều phải đến đã hoang phế đại lý tự đi chờ. Mai phục ở Đại Hưng Thành bên trong quân cơ ti gián điệp. Sẽ vào lúc này cầm tin tức nói cho hắn. Gặp Dư Cửu Linh còn mang về không thiếu ăn ngon. Lý Sất không thể không đối Dư Cửu Linh nhìn với cặp mắt khác xưa. Dư Cửu Linh nói, đương ra ngươi xem, cái này mua đồ tiền, có thể hay không báo. Lý Sất nói, đêm hôm khuya khoắt ngươi có thể mua được đồ. Dư Cửu Linh, dù sao ta đúng là bỏ tiền mua tới. Lý Sất nói, mua ai? Dư Cửu Linh giơ ngón tay lên hướng Quy Nguyên Thuật. Người này, hắn đi trộm, sau đó đem trộm được bán cho ta. Nhưng mà hắc liền ta không thiếu bạc. Quy Nguyên Thuật nói, cũng là vì mọi người. Cũng là vì mọi người. Lý Sất sau khi suy nghĩ một chút nói, dựa theo ta quyết định luật pháp, người làm quan phạm sai lầm là muốn tội thêm nhất đẳng. Các ngươi một cái ăn trộm thủ tiêu tăng vật, một cái biết rõ là tăng vật còn muốn mua. Quy Nguyên Thuật thở dài nói, vẫn là đương gia tim đen hơn. Lý Sất liếc hắn một mắt sau nói, ta lần này liền từ nhẹ xử trí các ngươi. Trộm cắp vật phẩm, còn có mua bán tăng vật, dựa theo án đáng giá gấp đôi xử phạt. Các ngươi thỏi bạc giao một tí. Dư Cửu Linh, vậy ta há chẳng phải là xài ba phân tiền? Quy Nguyên Thuật mới là chủ mưu, vì sao liền phạt hai phần? Lý Sất nói, ta nói, trộm cắp mua bán đều phải phạt gấp đôi. Hắn lại trộm cắp lại mua bán, cộng lại chính là phạt 4 lần. Quy Nguyên Thuật ngửa mặt lên trời thở dài, ta ban đầu là bị cái quỷ gì mê đầu óc. Lý Sất nói, ngoài ra, tăng vật không thu. Quy Nguyên Thuật và Dư Cửu Linh ánh mắt cũng trợn to. Qua 3 ngày sau, ban đêm, Quy Nguyên Thuật từ đại lý tự sau khi trở lại, trực tiếp tới tìm Lý Sất. Mấy ngày trước cũng không có tin tức trọng yếu gì, cho nên đều là sáng sớm ngày thứ 2 hắn mới hướng Lý Sất báo cáo. Dẫu sao lúc trở lại đã đêm khuya, Lý Sất hỏi, đánh nghe được cái gì? Quy Nguyên Thuật nói, gián điệp hỏi dò tới một cái tin. Cảm thấy có chút kỳ hoặc, hoàng đế ở đương gia trước khi tới đi qua một lần võ thân vương phủ. Nhưng là võ vương phi lấy thân thể khó chịu làm lý do không có gặp hắn. Ở đương gia trước khi vào thành, hoàng đế lại đi võ thân vương phủ. Lần này võ vương phi thấy hắn, sau đó hoàng đế mới để cho người đi đón đương gia ngươi vào thành tới. Lý Sất sau khi nghe xong nói, võ thân vương chết ở và chúng ta chiến tranh bên trong. Hoàng đế đi và võ vương phi thương nghị có đúng hay không rất nhiều chúng ta vào thành. Cũng là lẽ thường bên trong. Quy Nguyên Thuật nói, không bình thường địa phương ở chỗ. Lần thứ 2 hoàng đế đi thời điểm, có một chiếc xe ngựa vậy đi theo hoàng đế vào võ thân vương phủ. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, gián điệp và vương phủ vùng lân cận bầy sạp người tiếp xúc một tí. Bọn họ nói hoàng đế là từ cửa chính đi vào, xe ngựa là từ cửa hông đi vào. Hoàng đế lần đầu tiên đi thời điểm, cũng có một chiếc xe ngựa ở bên ngoài cửa chờ. Nhưng là hoàng đế hàng năm đi vào, xe ngựa kia vậy không có thể vào. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Vậy cũng có thể chính là ấn chứng ta suy đoán. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Dương Cạnh đối đương ra động sát tâm. Cái này không bình thường. Hơn nữa chúng ta hỏi dò tới tin tức, Hàn Phi báo người so đương ra vào Đại Hưng Thành không muộn mấy ngày. Dương Cạnh đã thấy qua. Lý Sất nói, Hàn Phi báo người sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ta, bức bách hoàng đế cùng bọn họ liên thủ. Hoàng đế cũng muốn diệt trừ ta. Duy nhất giải thích hợp lý chính là để cho chúng ta và Hàn Phi báo thù sâu hơn. Quy Nguyên Thuật nói, bọn họ lấy là đương ra là hạ hầu tướng quân. Biết đương gia cùng hạ hầu tướng quân tình đồng thủ túc, cho nên hạ hầu tướng quân chết ở Đại Hưng Thành bên trong, vậy thì không khả năng lại có cái gì hòa hoãn chỗ trống. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, đương gia suy đoán Dương Cạnh căn bản là không có dự định đầu hàng, vậy không dự định và Hàn Phi báo liên thủ, xem ra là đối. Lý Sất ừ một tiếng, hắn muốn lấy mạng đổi mạng. Lý Sất suy đoán hoàng đế đi cầu gặp võ vương phi, tuyệt đối không chỉ là vì Trấn An khuyên giải an ủi. Bởi vì hoàng đế so với ai khác đều biết, Võ Vương vừa chết, Vương Phi tất nhiên sẽ không ở Đại Hưng Thành ở lâu. Võ Vương Phi không có đi theo Võ Thân Vương đi, là bởi vì là nàng không yên tâm nàng và Võ Vương hài tử Dương Chấn Đình. Cho nên Võ Vương Phi rời đi Đại Hưng Thành là nhất sẽ không có người hoài nghi chuyện. Như vậy hoàng đế liền có thể lợi dụng Võ Vương Phi rời đi. Cầm hắn con trai giao phó cho Võ Vương Phi mang ra khỏi Đại Hưng Thành. Chỉ cần hắn hài tử đi, hắn vậy cũng không sao ràng buộc. Hơn nữa hôm nay cái này Đại Hưng Thành bên trong, hoàng đế duy nhất có thể ủy thác người, cũng chỉ có thể là Võ Vương Phi. Hoàng đế vậy nhất định rất hiểu Dương Chấn Đình. Đó là một cái tấm lòng hiền lành tính cách khoan dung người. Võ Vương Phi coi như cuối cùng muốn tự sát, cầm hoàng tử giao cho Dương Chấn Đình. Dương Chấn Đình vậy tất sẽ đem hoàng tử bảo vệ tốt. Hoàng tử rời đi sau đó, hoàng đế thì phải buông tay đánh cuộc một lần. Hắn giả vờ và Hàn Phi báo liên thủ, vậy giả vờ và Lý Sất liên thủ. Cuối cùng hắn mục đích là muốn để Hàn Phi báo và Lý Sất không chết không thôi. Mà hắn thì dùng trong tay cái này mấy trăm ngàn quân đội, tạo thành tam phương hỗn chiến cục diện. Quy Nguyên Thuật nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Phi báo người thấy Dương Cạnh, sẽ khuyên hắn giả vờ hướng đương ra đầu hàng, sau đó để cho quân sở ở giao chiến để gặp, đột nhiên hướng chúng ta tấn công. Lý Sất nói, hắn lại lo lắng Hàn Phi báo và ta liên thủ trước đánh Đại Hưng Thành nói sau, cho nên mới sẽ muốn giết Hạ Hầu Trác. Quy Nguyên Thuật nói, cho nên trước nhìn không hợp lý, cái này một tí liền hợp lý liền đứng lên. Dương Cạnh đã không muốn sống, hắn liền muốn và đương ra còn có Hàn Phi báo lấy mạng đổi mạng. Lý Sất ừ một tiếng, đi nghỉ trước đi, cùng sau khi trời sáng ta lại đi gặp Vu Văn Lễ, thăm dò một chút người này ý tứ. Quy Nguyên Thuật nói, đương ra ngươi ngủ trước hạ, ta còn phải đi suốt đêm một chuyến Đại Hưng phủ hầm giam. Gặp cái đó mở sòng bạc mạch kiết. Lý Sất gật đầu một cái. Vậy ngươi cẩn thận chút. Nói xong câu này nói sau đó, Lý Sất quay đầu nhìn về phía cửa. Phương Tẩy Đao, ngươi cùng Quy Nguyên Thuật cùng đi. Đình úy phủ thiên bạn Phương Tẩy Đao cúi người. Rõ ràng, không lâu sau, Quy Nguyên Thuật và Phương Tẩy Đao hai người đã đến Đại Hưng Thành hầm giam cửa. Lần này bọn họ không có đi vậy cái thầm nói, mà là trực tiếp đi lối vào. Mới vừa xuất hiện liền bị mấy cái sòng bạc đả thủ cản lại. Một người trong đó đưa tay ngăn cản. Đứng lại, các ngươi là người nào? Nhìn lạ mặt, từ đâu tới? Quy Nguyên Thuật cầm cái mũ tháo xuống, đi về phía trước hai bước, lại xem, còn lạ mặt sao? Côn đồ kia cẩn thận quan sát một tí, mặt liền biến sắc. Quy đại nhân, một khắc sau đó, trong sòng bạc một cái đơn độc gian phòng, Quy Nguyên Thuật và Phương Tẩy Đao gặp được Mạch Kiết. Cái này nguyên bổn cũng là một gian hầm giam, bất quá hôm nay bị lắp đặt rất xa hoa. Chính là như vậy một mắt nhìn qua liền tiền muôn bạc biển xa hoa. Ải nhân, đã lâu không gặp. Mạch Kiết cho Quy Nguyên Thuật và Phương Tẩy Đao rót trà. Sau khi ngồi xuống cười nói, trở về lúc nào? Quy Nguyên Thuật nói, không bao lâu. Và Hạ Hầu tướng quân cùng nhau vào thành. Mạch Kiết gật đầu một cái. Biết, Ninh Vương kết nghĩa huynh đệ, Bắc Cương chống lại Hắc Võ người đại anh hùng Hạ Hầu Trác. Hắn hỏi, Quy đại nhân đã đầu minh chủ, lại tới ta nơi này làm gì? Quy Nguyên Thuật đi về trước đè ép xuống thân thể, nhìn Mạch Kiết ánh mắt hỏi, ngươi nguyện ý đổi mệnh sao? Không muốn, vậy ngươi nguyện ý chết sao? Mạch Kiết híp mắt lại tới. Quy đại nhân, Ninh Vương còn không vào thành đâu. Ngươi cái này đưa tay có chút dài đi. Như ta thả ra ngoài tin tức ngươi ở ta cái này, trước hừng đông sáng, Quy đại nhân có thể liền sẽ có gì ngoài ý muốn. Quy Nguyên Thuật cười một tiếng. Thứ nhất, ngươi không dám thả tin tức gì đi ra ngoài. Thứ hai, cùng Ninh Vương vào thành sau đó ta lại tới tìm ngươi. Ngươi còn có thể đổi mệnh sao? Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.